Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, chương 1328, đào hầm cho Lỗ Phổn Đông. Thạch Lỗi hướng dẫn từng bước, ta cảm thấy, chúng ta khoa học gia có thể có chút ếch ngồi đáy giếng. Mạch suy nghĩ bị cực hạn ở loại thời điểm này, có lẽ có cái mới mẻ lực lượng gia nhập vào, liền có thể rất mau tìm đến chỗ mấu chốt, chỉ ít. Tìm kiếm được một cái phù hợp đột phá phương hướng. Trước tiên đem mạch suy nghĩ phát triển một chút. Lỗ Phồn Đông rất là cảnh giác nhìn lấy Thạch Lỗi. Hắn nói, Thạch Thiếu, chúng ta lúc trước thế nhưng là nói xong. Ngài không can dự, Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói, ta đương nhiên biết, nhưng là tình huống bây giờ không phải so sánh phức tạp a, ta cũng không phải là muốn can thiệp. Cái gì, chỉ là trong khoảng thời gian này. Ta ở nước ngoài phát sinh một ít chuyện. Lỗ Phồn Đông thái độ lập tức trở nên kịch liệt. Hắn chém đinh chặt sắt nói ra. Không được. Chuyện này tuyệt đối không thể để cho người ngoại quốc tham dự vào. Tuyệt đối không được. Thạch Lỗi nhìn thấy Lỗ Phồn Đông tư thái. Tâm lý ngược lại cao hứng. Nhìn như Lỗ Phồn Đông đem đường phá hỏng. Nhưng người ngoại quốc không được. Người trong nước liền cuối cùng là có một chút điểm đột phá khẩu. Hắn gật gật đầu, nói, ta có thể minh bạch, Khổng Thúc Thúc ngài không muốn để cho quốc ngoại tư có bất cứ cơ hội nào tham gia đến hạng mục này. Bên trong, ta cũng không có ý định tìm người nước ngoài hỗ trợ. Ta nói là, ta ở nước ngoài làm chút chuyện, chuyện này trùng hợp thúc đẩy hải địa bên kia một ít chuyện a. Hải địa sự tình ngài nghe nói đi, chuyện lớn như vậy tính. Lỗ Phồn Đông làm một cái xí nghiệp ra. Đương nhiên không có khả năng không biết. Hắn nghi hoặc gật gật đầu. Nói, Thạch Thiếu nói là hải địa cùng Treasure Island đoạn giao. Đồng thời thừa nhận chỉ có một cái hoa hạ nguyên tắc sự tình. Thạch Lỗi gật đầu nói. Liền là chuyện này. Đồng thời, ta thúc đẩy hải địa cùng quốc gia chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao. Cụ thể ta liền không nói nhiều. Cái trong nguyên nhân không tiện lộ ra quá nhiều. Cái này liên lụy tới quốc phòng bí mật. Nói tóm lại, chuyện này bên trong, ta ra không ít lực, ta cũng không gạt lấy ngài. Hiện tại cùng hải địa bên kia tiến hành đàm phán, là Tống Tử Duyên, Tống Bí Thư. Lỗ Phồn Đông lập tức sửng sốt. Lập tức ý thức được trong chuyện này hàm kim lượng, cùng ẩn giấu đi cự đại lượng tin tức. Tống Tử Duyên là người thế nào? Lỗ Phồn Đông đương nhiên không có khả năng không biết. Hắn càng thêm biết Tống gia xảy ra vấn đề. Tại Lỗ Phồn Đông nhìn đến, Tống Tử Duyên đời này cũng cứ như vậy. Mặc dù không có lọt vào càng nhiều vấn đề, nhưng cũng chỉ có thể thành thành thật thật làm ông nhà giàu. Nhưng là bây giờ, Thạch Lỗi lại nói cho hắn biết, Tống Tử Duyên đang chủ đạo cùng hải địa thiết lập quan hệ ngoại giao sự tình. Cái này mang ý nghĩa Tống Tử Duyên sẽ bị phục dụng. Mà lại là đã bị phục dụng. Trong này lượng tin tức đơn giản quá lớn. Lỗ Phồn Đông nhìn lấy Thạch Lỗi. Hạ giọng nói. Là ngươi tìm tới đột phá khẩu. Thạch Lỗi cười cười. Nói. Tống Tử Duyên phục chức. Nguyên nhân rất lợi hại phức tạp. Ta cũng không tiện tiết lộ qua nhiều. Nói tóm lại. Trong này có ta đưa đến một số tác dụng. Nhưng thân thể cũng là bên trên có ý tưởng nhượng Tống Tử Duyên trở về. Ta xem như trợ giúp đi. Lần này biển sự tình cùng ta quan hệ lớn một chút. Cho nên, vậy liền coi là ta lập cái công. Đây chính là đại công a. Lỗ Phồn Đông cảm khái nói. Nhưng đột nhiên lại cảm thấy không đúng. Liền hỏi, thế nhưng là cái này cùng chúng ta phát triển nghiên cứu có quan hệ gì? Ngài đừng nóng vội a. Nghe ta chậm rãi nói. Thạch Lỗi cầm lấy chén trà uống một ngụm trà. Tiếp tục nói, ta về nước về sau liền đi cùng một ít lãnh đạo hồi báo một chút tình huống. Sau đó trùng hợp liền hiểu được quân đội liên quan tới nguồn năng lượng mới phương diện phát triển. Nghiên cứu, cùng chúng ta hạng mục khác biệt, nhưng cũng có trùng hợp chỗ. Trong đó có hai tên chuyên gia, cũng là chuyên môn phụ trách than chì an kim cái này một khối kỹ thuật giải quyết. Ta thử đuổi theo một bên câu thông một chút, đương nhiên bây giờ còn chưa có kết quả cụ thể. Nhưng nếu như Khổng Thúc Thúc ngài có thể đồng ý. Nhượng cái này hai tên chuyên gia gia nhập, để bọn hắn tham dự vào bình cảnh đột phá trong đến. Có lẽ, ta có thể đuổi theo một bên tốt tốt thương lượng một chút. Lỗ Phồn Đông cau mày, vẫn kiên trì nói, cá nhân đối quốc gia, không có bí mật gì để nói. Ta biết ngươi khẳng định sẽ muốn cùng bọn hắn ký tên hiệp nghị bảo mật. Nhưng là, tại cơ quan quốc gia trước mặt, cái này hiệp nghị bảo mật cũng là một tờ giấy lộn. Chẳng lẽ muốn ta cùng quốc gia thưa kiện ta minh bạch? Tại loại sự tình này trước mặt, hứa hẹn cũng không có ý nghĩa gì. Thế nhưng là, chúng ta cần chỉ là bọn hắn mới mạch suy nghĩ, mà không phải thật nếu để cho bọn họ tham dự vào phát triển nghiên cứu bên trong tới. Hạch tâm kỹ thuật chúng ta giữ lại, để bọn hắn hiểu biết vẻn vẹn chỉ là liên quan tới bình cảnh đột phá. Ta nghĩ, hẳn là có thể làm đến tách rời. Khổng thúc thúc, ngài chớ vội cự tuyệt, không ngại cùng chúng ta khoa học gia thương lượng một chút. Nhìn nhìn bọn họ có phải hay không có thể tại làm đến giữ bí mật đồng thời. Lại có thể cho phép hai người chuyên gia gia nhập, trợ giúp bọn họ đột phá bình cảnh. Lỗ Phồn Đông thật sâu suy tư nửa ngày, lấy điện thoại cầm tay ra, gọi cho phát triển nghiên cứu hạng mục người dẫn đầu. Trọn vẹn đàm có thể có mười mấy phút, Lỗ Phồn Đông mới cúp điện thoại trở lại trong phòng. Chuyện này bọn họ cảm thấy chưa hẳn không thể được, nhưng là bọn họ cần trước chia tách kỹ thuật, sau đó nhìn xem chia tách sau phải chăng có thể thật làm đến đối quan trọng kỹ thuật giữ bí mật. Nếu như có thể làm đến, ngươi cái này cái phương thức ngược lại là có thể thực hiện. Gặp Lỗ Phồn Đông nhả ra, Thạch Lỗi cười, nhưng là, cái này với hắn mà nói, chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn cho Lỗ Phồn Đông đào cái to lớn vô cùng hố. Hiện tại vẻn vẹn vừa mới buông xuống một cái xẻng mà thôi. Hắn nhất định phải đem Lỗ Phồn Đông hoàn toàn cất vào trong hố. Nhượng Lỗ Phồn Đông cùng hắn ký tên một cái khế ước. Đồng thời nhượng Lỗ Phồn Đông hoàn thành cái này khế ước. Chỉ có khi Lỗ Phồn Đông hoàn thành cùng Thạch Lỗi ở giữa ký kết khế ước, hắn có thể cùng Thạch Lỗi đạt tới 100 điểm độ thân mật. Sau đó Thạch Lỗi tài năng đem cái này nguồn năng lượng mới kỹ thuật giao cho hắn. Ngay sau đó cũng không nóng nảy nói tiếp. Các khoa học gia đã bắt đầu lấy tay phân giải kỹ thuật trình tự sự tình. Thạch Lỗi còn cần kiên nhẫn chờ đợi. Bất quá hắn tin tưởng cái này sẽ không có vấn đề gì. Hai ngày sau đó, Lỗ Phồn Đông tự mình đến quán rượu. Hắn thận trọng nói cho Thạch Lỗi. Kỹ thuật chia tách đã hoàn thành. Cơ có thể làm được hạch tâm kỹ thuật tầng diện giữ bí mật. Thạch thiếu, ngài cùng quân đội liên hệ thế nào bọn họ nguyện ý xuất thủ tương trợ a? Thạch Lỗi cười cười. Nói, ta còn không có đàm đâu. Ngài bên này không cho ta một cái cuối cùng đáp án. Ta làm sao cùng bọn hắn đàm a? Vậy liền việc này không nên chậm trễ. Ngài trước liên lạc một chút. Thạch Lỗi gật gật đầu. Ngay trước Lỗ Phồn phía đông, gọi điện thoại cho vị lão nhân kia. Dùng miễn đề nhượng Lỗ Phồn Đông nghe một chút lão nhân thanh âm về sau, Thạch Lỗi mới cầm điện thoại rời từ điếm gian phòng. Đứng tại trên ban công, đóng kỹ cửa phòng. Cùng lão nhân câu thông, thủ trưởng, vậy liền phiền phức ngài nhượng hai vị kia chuyên gia chuẩn bị một chút đi. Khả năng ngay tại cái này một trong vòng hai ngày, liền sẽ cần bọn họ đến Xuân Thành. Lão nhân đến cũng là tại giúp Thạch Lỗi diễn kịch. Đây là hắn cùng Thạch Lỗi đã sớm nói xong. Đáp ứng về sau liền tắt điện thoại. Thạch Lỗi cũng không có lập tức vào nhà, mà là giả vờ còn tại cùng lão nhân tiếp tục câu thông. Dù sao Lỗ Phồn Đông nghe không được, cũng không biết lão nhân bên kia cúp điện thoại, hắn có khả năng nhìn thấy, chỉ là Thạch Lỗi không ngừng gọi điện thoại, tựa hồ tại tiếp tục câu thông bộ dáng. Trọn vẹn sau mười mấy phút, Thạch Lỗi mới đem điện thoại từ bên tai rời, bỏ vào túi đến, trở lại quán rượu gian phòng bên trong. Hạnh không có nhục sứ mệnh, lão nhân đáp ứng, bất quá còn phải chờ tin tức. Quân đội cũng không có khả năng vô điều kiện chấp hành lão nhân mệnh lệnh. Chuyện này dù sao cũng phải có cái quá trình. Lỗ Phồn Đông đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Mà bên kia hồi phục chậm chạp không có tới. Cơm tối về sau, Lỗ Phồn Đông đành phải trở lại trong nhà mình. Hắn chân trước mới vừa vào cửa, chân sau liền tiếp vào Thạch Lỗi điện thoại.